dịu dàng trong tim đều trao em. Chương 24 giờ 24, con trai thực sự chỉ yêu bằng mắt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Trương Nhất Manh hừ hừ. Cậu nhìn Mạnh Bài mà xem. Người ta trang điểm, người ta ra vẻ, kiểu con gái vậy được yêu thích lắm. Cậu đấy, nên học theo đi. Ninh Giai Kỳ, ai yo, đi mà đi mà. Sẵn tới tiệm làm tóc đối kiểu tóc thử xem. À, cậu có muốn học trang điểm không? Tớ không. À, mặt cậu cũng không cần trang điểm. À ôi, da cậu thật đẹp. Trước kia có chút vàng nhìn không ra. Bây giờ trắng mịn rồi, tớ ghen tị quá đi. Cũng không biết là do cô không lay chuyển được Trương Nhất Manh, hay là do bị lời của cô ấy thuyết phục. Cuối cùng Ninh Giai Kỳ vẫn để mặc cô ấy kéo cô đi sửa váy. Sau đó lại đi đổi kiểu tóc. Xong chuyện, lúc về nhà Ninh Giai Kỳ kinh hồn bạt vía. Không dám gặp Thẩm Giai Hàm mà về phòng thay quần áo. Giai Giai, mấy ngày này cậu phải giữ cho in trạng thái tốt nhé. Có quỷ mới biết lỡ ngày nào đó đụng phải Cảnh Nhược Đông. Ninh Giai Kỳ nhớ tới những lời này của Trương Nhất Manh lúc tạm biệt. Vì thế cô liền xõa mái tóc mới được buộc lên. Hôm nay cô đến tiệm tóc sửa đổi kiểu tóc. Giờ phút này mái tóc dài bồng bềnh được buông xõa, làm gương mặt nhỏ cô càng thêm tinh xảo. Ninh Giai Kỳ nhìn chính mình trong gương, hít sâu một hơi. Con trai, thực sự chỉ yêu bằng mắt sao? 3 năm nay Ninh Giai Kỳ thay đổi rất nhiều. Tống Đình Quân vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp cô. Cô rất thấp lại gầy, làn da có chút sậm, nhìn cô rất thiếu dinh dưỡng. Nhưng bây giờ, cô không chỉ cao bằng Trương Nhất Manh trước kia vốn cao hơn cô một cái đầu. Làn da trắng hơn xưa rất nhiều. Tuy rằng gương mặt vẫn nhỏ nhắn như cũ, nhưng không phải là kiểu thiếu dinh dưỡng mà mọi người cảm thấy như trước đây. Ngược lại là trắng trắng mềm mềm, dường như có thể véo ra nước vậy. Con gái lớn sẽ thay đổi. Tống Đình Quân cùng Ninh Giai Kỳ là bạn cùng bàn hơn 2 năm. Lên cao trung lại học cùng lớp. Cậu cảm nhận sâu sắc được câu này. Chỉ là hôm nay, Ninh Giai Kỳ lại càng thay đổi nhiều hơn. Sáng sớm hôm nay, lúc Tống Đình Quân thấy Ninh Giai Kỳ mặc đồng phục đã sửa qua bước vào lớp. Tống Đình Quân nhìn cô mà chẳng chớp mắt lần nào. Ninh Giai Kỳ có đôi chân vừa thẳng lại vừa gầy, tỷ lệ vô cùng đẹp. Vì vậy lúc cô bước vào, không chỉ Tống Đình Quân mà các nam sinh cùng lớp đều nhịn không được mà đánh giá cô. Cậu, Tống Đình Quân đi đến bên cạnh cô, giọng nói có chút ngập ngừng. Là, có phải Trương Nhất Manh ép cậu đi sửa váy đúng không? Ninh Giai Kỳ sắc mặt có chút ửng đỏ. Cô cố giữ bình tĩnh. Không phải, là tớ muốn làm vậy. Tống Đình Quân ho nhẹ. Cậu có chút bối rối không biết làm sao. Đưa tay gãi sau gáy. Vậy, cũng tốt. Ninh Giai Kỳ, cũng đẹp lắm. Á, lên cao trung, Tống Đình Quân và Ninh Giai Kỳ không còn ngồi cùng bàn. Nhưng chỗ cậu ngồi cũng không cách xa cô. Cậu ngồi phía sau cô. Cậu cảm thấy mấy ngày nay Ninh Giai Kỳ có chút thay đổi. Chỉ là ngoài việc sửa váy ra cậu cũng không rõ còn chỗ nào nữa. Cậu cảm thấy, hình như Ninh Giai Kỳ lại đẹp hơn một chút. Buổi chiều sau khi tan học, Tống Đình Quân hỏi Ninh Giai Kỳ có muốn đến thư viện làm bài tập. Ninh Giai Kỳ rất ít khi từ chối đi thư viện. Có điều, lần này cô không có chút do dự mà từ chối. Tống Đình Quân, sao vậy? Cậu có việc à? Ninh Giai Kỳ cúi đầu vừa thu dọn sách vở vừa trả lời câu. Ừ, trong nhà có việc. Tớ về sớm một chút. Ra là vậy, tớ đi trước đây. Ninh Giai Kỳ đeo cặp sách, đi ra khỏi phòng học. Tống Đình Quân nhìn theo bóng dáng coi. Nhìn, cô có chút gấp gáp. Ngay cả sợi dây giày bị lỏng cố cũng không ngừng lại để buộc chúng. Sau khi Ninh Giai Kỳ xuống xe, cô vội vàng chạy về nhà. Khi vừa đến cửa, cô bình tĩnh mà dừng lại. Hai tay nắm chặt quai đeo cặp, hít sâu một hơi, sau đó đẩy cửa đi vào nhà. Cách Trương